Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124 chiêu. Chính mình tại đây tu tiên giới nhận thức người vốn là không nhiều lắm. Hiện giờ không có nhìn thấy kia mấy cái đại bọn họ vào cửa tu sĩ. Nàng cũng không biết còn muốn hay không bái nhập Vạn Đạo Tông, nơi xa phù đồ. Nhìn sư huynh sư đệ bận rộn, lười nhác dựa vào trên thân cây. Trên người ăn mặc tăng phục cũng siêu siêu vẹo vẹo. Từ hắn bên người đi qua người đều nhịn không được liếc hắn một cái, một bên phù ra cái trán nhảy. Nhảy, nhìn sư đệ kia phó muốn chết không sống bộ dáng. Quả thực làm hắn gân xanh thẳng nhảy, A-di-đà Phật. Phù đồ sư đệ, ngươi vẫn là đi hỗ trợ cứu trị một ít bị thương thí chủ đi, hắn kỳ thật tưởng nói. Ngươi như vậy có tổn hại ta Phật môn mặt mũi, phù đồ mở mắt ra nhìn nhà mình sư huynh liếc mắt một cái, lại nhắm lại mắt, phù già cảm giác sọ não có điểm đau. Không rõ sư phó vì cái gì muốn cho hắn cùng người này một khối. Quả thực làm hắn khó chịu. Vội vàng dưới đáy lòng mặc niệm A-di-đà Phật, chỉ là đương hắn ngẩng đầu khi bên người sư đệ đã không thấy bóng người. Phù gia tức khắc cả kinh, vội vàng hướng về bốn phía nhìn lại, liền nhìn đến nhà hắn sư đệ giờ phút này chính cười tủm tỉm đối với một vị nữ thí chủ. Nga không, là tiểu nữ thí chủ nói cái gì? Phù gia vội vàng tiến lên, Tịch Ly ngây người hết sức. Chỉ nghe được bên người truyền đến một tiếng từ tính thanh âm, vị này tiểu thí chủ. Ta xem ngươi căn cốt thanh kỳ, là cái tu Phật kỳ tài. Lại xem ngươi tướng mạo, là cùng ta Phật có duyên người. Ngươi có bằng lòng hay không bái nhập ta Phật môn, làm ta đệ tử Phật môn, một thân làm bạn Phật tổ tả hữu. Tịch Ly ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện, một thân tăng phục, trên đầu đầu chọc bóng lưỡng, phảng phất sẽ sáng lên. Giờ phút này này Tuấn Mỹ Hòa Thượng chính mỉm cười nhìn nàng, chỉ là còn không đợi nàng nói chuyện. Liền thấy lại chạy đến một cái Hòa Thượng, lôi kéo kia nói chuyện Hòa Thượng, sư đệ. Ngươi làm gì? Ngươi quên sư phó nói cái gì sao? Kêu ngươi không cần gây họa. Sư huynh nơi nào lời nói? Sư đệ ta như thế nào ở gây họa đâu? Ngươi không ở gây họa. Ngươi đều thông đồng nhân gia nữ thí chủ. A-di-đà Phật, sư huynh, tướng từ tâm sinh, ngươi đây là trong lòng suy nghĩ, nhưng đều không phải là trong lòng ta suy nghĩ. Ta ở vì Phật môn tuyển nhận đệ tử, phù gia tức khắc cứng đờ. Cảm giác có chút không tin, hoài nghi nhìn phù đồ. Phù đồ nhướng mày, chỉ hướng Tịch Ly, phù gia bán tín bán nghi nhìn về phía Tịch Ly, này vừa thấy. Tức khắc cả kinh, hảo gia hỏa. Quả nhiên là cùng Phật có duyên. Kia tuệ căn, nếu là làm Phật môn người, tương lai định là cái đại sư. Phù già nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía Tịch Ly ánh mắt đều mang theo quang. Tịch Ly bị hắn xem đến có chút không được tự nhiên, nhưng là lại không cảm giác được hắn ác ý. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, bần tăng này dương có lễ. Ta cùng với sư đệ là chùa niệm Phật Tịch Thanh đại sư tọa hạ đệ tử. Phù già đối với Tịch Ly chính là một cái Phật lễ, trên mặt mang theo mỉm cười. Tịch Ly nhìn bọn họ hai cái, mặc mặc minh bạch hai vị là muốn khuyên nàng quy y Phật Pháp, nhưng chính mình lòng đang hồng trần, nào vào được Phật môn thanh tu nơi. Chỉ là còn không đợi nàng nói chuyện, lại là một đạo thanh âm truyền đến, tiểu nha đầu. Tại hạ Linh Khư Tông Sở Nghiêu chân nhân môn hạ đệ tử Hàn Nguyệt. Ngươi có bằng lòng hay không bái nhập ta Linh Khư Tông môn hạ? Nếu là nguyện ý, sư phó sẽ thu ngươi vì môn hạ đệ tử, được hưởng Linh Khư Tông nội môn đệ tử phúc lợi. Hàn Nguyệt thanh âm có chút cấp, nàng cũng không nghĩ tới nửa đường sẽ sát ra cái Phật môn người, chỉ có thể rất nhanh bước nói xong sư phó giao cho chính mình nhiệm vụ, còn lấy ra nàng có thể hứa ra chỗ tốt. Bất quá may mắn hai vị này là chùa niệm Phật tăng nhân, bởi vì Phật môn tam đại chùa miếu chung, liền thuộc này chùa niệm Phật nhất nghèo khổ. Bởi vì không có linh thạch, trong chùa tăng nhân phần lớn là khổ tu, mà nhất có tiền liền thuộc chùa thánh Phật tăng nhân. Nhân gia chùa miếu ở tu tiên giới đều là có tiếng ngang tàng, thực lực cũng là Phật môn đệ nhất. cùng đạo môn 6 đại tông môn Tiền Tam cùng so sánh, Linh Khư Tông tuy rằng ở đạo môn đứng hàng đệ tứ, nhưng là tuyệt đối không đuổi kịp chùa Thánh Phật thực lực cùng nội tình. Nhưng là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình a, Phù Già sắc mặt không khỏi đen hắc. Hết chương.